Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, trừ phi ngươi võ có thể định càn khôn. Vương Bát Cân trên hai tay huyền khí quán chú, trong lúc mơ hồ có từng đầu gân xanh đều hiện lên. Dốc hết toàn lực muốn đem Dương Vũ trực tiếp xé thành hai nửa. Ngay tại Vương Bát Cân coi là có thể đem Dương Vũ đánh giết thời điểm, phát hiện mình hai tay nắm hai chân giống như là cây tùng già thật sâu đâm vào thổ nhưỡng bên trong. Bình tĩnh mà hữu lực, khó mà xé động được. Long Quy Trấn Thủy Thung, cái môn này đứng như cọc gỗ chi thuật, có thể xưng tuyệt đỉnh cái cọc thuật. Dương Vũ hai chân đính tại trên mặt đất, hút vào thủy huyền khí. Giữa hai chân lực lượng bá đạo nhất, cho dù là có thể phát huy ra 13 đỉnh chi lực Vương Bát Cân đều khó mà dung chuyển. Dương Vũ hai đầu gối hướng xuống một khuất, tiếp lấy một cỗ lực lượng từ lòng bàn chân xông lên đi lên. Thân hình như cung bắn lên đến, dưới nền đất hình như có hai đầu thủy long bị hút phá đất mà lên. Long quy hấp thủy. Đây là Dương Vũ trong đầu Long Quy Trấn Thủy Thung diễn biến ra biến hóa. Tại Dương Vũ đi lên bắn lên trong nháy mắt, Vương Bát Cân còn không có thu tay. Thân hình bị dễ lấy liên lụy đến bay lên. Dương Vũ hai chân giao nhau xoắn một phát. Thủy Long giao thoa, xiềng xích thành chói, ghim chặt Vương Bát Cân cổ. Dương Vũ quát lên một tiếng, giết. Dương Vũ hai chân như cát, cùng xiềng xích đem Vương Bát Cân cổ xiết đạt được máu tắc nghẽn máu. Vương Bát Cân gắt gao nắm chặt xiềng xích, không ở xiềng xích này xoắn đứt cổ của hắn. Hắn đã là thật lâu chưa từng cảm thụ cái này tử vong mùi vị. Tha, tha mạng, Vương Bát Cân khó khăn đọc nhấn rõ từng chữ cầu xin tha thứ. Vương Bát Cân sợ chết, bằng không cũng sẽ không một mực chịu tại sơn ngục bên trong, mà không đi tử vong quân đoàn giết man nhân tẩy thoát ngục nô thân phận. Hắn là đang chờ phóng ra người đem một bước kia lại đi tử vong quân đoàn, như thế mới nhiều mấy phần sống sót nắm chắc. Nhưng bây giờ hắn sẽ chết ở chỗ này, hắn thật không cam tâm. Dương Vũ cuối cùng không phải sát nhân cuồng ma. Tại Vương Bát Cân cầu xin tha thứ một sát na, hắn liền giảm bớt lực lượng, đem Vương Bát Cân cho nới lỏng ra. Cũng liền tại Vương Bát Cân từ xiềng xích phía dưới thoát thân thời điểm, ánh mắt của hắn bôi qua lệ mang, kia lưng còng hướng Dương Vũ đụng tới. Bối Tràng Sơn, đây là Vương Bát Cân tu luyện một môn phù hợp hắn lưng còng đem kỹ. Cái này va chạm chi lực đủ để đụng nát núi đá, uy lực là cường đại nhất. Dương Vũ cùng Vương Bát Cân vốn là dán tại một khối, hắn thật sự là không ngờ tới Vương Bát Cân sẽ như thế hèn hạ. Vừa cầu xin tha thứ đảo mắt trở mặt không quen biết, hắn khó mà né tránh được đến, thân hình bị đụng chút địa bay, một mực quẳng bay ra xa 4-5 mét mới dừng lại. Hèn hạ, Từ Kiều Hoa cùng Đồng Bàn Tử bọn hắn đều nghẹn ngào mà kinh ngạc mắng. Lúc đầu bọn hắn đã là nhìn thấy Dương Vũ cường thế địa đánh bại Chu Huyết Long cùng Vương Bát Cân, có hy vọng trở thành khu thứ hai lão đại. Nhưng Dương Vũ thế mà thời khắc mấu chốt mềm lòng, thật sự là để bọn hắn quá thất vọng rồi. Ha ha, thật sự là một đứa con nít, tại ngục trận ở trong thế mà còn nhân từ nương tay. Đợi lát nữa ta cho ngươi một cái toàn thây. Vương Bát Cân cuồng tiếu một tiếng, nhấc lên thiết trượng đối Dương Vũ đuổi tới, muốn đem Dương Vũ hoàn toàn giải quyết hết, xử lý hắn. Ô, bò dậy Chu Huyết Long mở miệng kêu lên, thế nhưng là lại dẫn dắt vết thương, đau đến hắn rơi lệ khó chịu. Đường Vương Bát Cân thiết trượng muốn nện trên người Dương Vũ thời điểm, Dương Vũ đã là trước một bước cá chép xoay người, từ mặt đất bắn lên, một con ngưng tụ xoắn ốc kình lực bàn tay đối thiết trượng oanh đập tới. Ba lãng toàn liệt trường, trưởng lực mãnh liệt, giấu giếm xoắn ốc, trưởng trượt giao thoa, huyền khí đối kháng, thiết trượng tuột tay, hổ khẩu tóe máu, Vương Bát Cân bị dọa đến hồn phi phách tán, không chút suy nghĩ liền nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời muốn mở miệng nhận thua. Chỉ tiếc hắn vừa hé miệng, một cây sắt nạy ra cũng đã như là mũi tên cắm thẳng vào hắn trong miệng, trực tiếp xuyên thủng hắn xương đầu, để hắn ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra tới liền một mệnh ô hô. Chu Huyết Long cùng với khác ngục nô nhóm nhìn xem một màn này, đều là bị dọa đến không rõ. Cái này sát phạt thủ đoạn quá hung hãn, thay đổi bọn hắn bất luận kẻ nào cũng đỡ không nổi. Dương Vũ nhìn xem quẳng xuống đất ngòm củ tỏi Vương Bát Cân, trên mặt không có nửa điểm thương hại chi ý. Vừa mới hắn đã cho cơ hội Vương Bát Cân, đáng tiếc đối phương không trân quý. Dương Vũ không có lại nhìn Vương Bát Cân một chút, đối Chu Huyết Long nhìn sang. Chu Huyết Long cái này nhắm người mà phệ hung nhân, hai chân một khuất, trực tiếp quỳ xuống nói: "Ta nhận thua, ta nhận thua." Hiện tại hắn cũng không lo được miệng của mình đau nhức hở, giữ được cái mạng nhỏ của mình quan trọng. Nếu như nói thực lực của hắn cùng Dương Vũ tương đương, dù là kém hơn một chút xíu, hắn cũng dám liều chết bác thượng một lần. Thế nhưng là giữa song phương chênh lệch quá rõ ràng, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc, như thế nào đi liều? Nhận thua liền tốt, nhớ kỹ đem các ngươi 40000 xích cương thạch đưa đến ta vậy đi. Dương Vũ khẽ cười nói, ngươi yên tâm, hôm nay ta cũng làm người ta toàn bộ đưa đến. Chu Huyết Long dập đầu cam kết, coi như không tệ, về sau hảo hảo địa ở lại, đừng cho ta thêm phiền, không phải không có quả ngon để ăn. Dương Vũ nói một tiếng, nhìn một chút mới khu thứ nhất phương hướng, do dự một chút vẫn là trở về chỗ của mình. Nội tâm của hắn là muốn trực tiếp giết tới khu thứ nhất đi. Có thể nghĩ nghĩ thôi được rồi, vừa mới Vương Bát Cân kia va chạm để hắn thụ thương không nhẹ, đến điều dưỡng một chút. Nếu là hắn lại mạo muội tiến vào khu thứ nhất khiêu chiến, nói không chừng người ta cùng nhau tiến lên đem hắn làm thịt rồi đâu. Hắn từng có lấy lực lượng một người đối kháng mấy trăm người kinh lịch, thế nhưng là mới khu thứ nhất ngục nô từng cái đều càng thêm hung hãn. Hắn không tự đại đến có thể không nhìn bọn hắn một bước kia, hết thảy vẫn là làm từng bước tiến hành tương đối tốt. Bốn phía chung quanh xem ngục nô nhóm ai cũng không nghĩ tới cái này lấy một chọi hai trò hay kết thúc đến nhanh như vậy, mà lại là nghiêng về một bên cục diện, khiến cho bọn hắn thất vọng sau khi lại đối tên thiếu niên kia kiêng kỵ như hổ, mới bằng chừng ấy tuổi cũng đã tiện tay có thể lấy đánh giết đỉnh cấp chiến sĩ. Nếu là lại trưởng thành tiếp, há lại ngay cả người đem cũng sẽ không để vào mắt. Đáng tiếc, lại thế nào xuất chúng cũng bất quá là một giới ngục nô. Coi như từ núi này ngục rời đi, tiến vào tử vong quân đoàn cũng chưa chắc có thể có cơ hội sống sót. Ngay tại Dương Vũ muốn rời khỏi thời điểm, có ngục nô quỳ ra nói, bái kiến Dương Vũ lão đại. Chúng ngục nô tài tỉnh ngộ lại, Dương Vũ liên tiếp bại hai vị lão đại, hắn đã là ngồi lên tên này phu kỳ thật vị trí lão đại. Cả đám đều quỳ xuống tề hô, bái kiến Dương Vũ lão đại. Ở phía xa ngục tốt đều nghe được thanh âm này, nhưng đại đa số đều mắt điếc tai ngơ. Đây cũng là cấp trên sớm giao phó cho sự tình. Dương Vũ cũng không muốn làm cái gì lão đại. Hắn đối đám người nói, ta không phải là của các ngươi lão đại, nhưng từ hôm nay lên các ngươi có thể gia nhập ta Vũ Hầu bang. Rất nhanh liền biết ai mới là các ngươi lão đại mới. Dương Vũ xuất thân dễ hỏng, liền xem như lưu lạc làm ngục nô, cũng không muốn cùng những này ngục nô có quá sâu gút mắc, có thể thực tình kết giao xấu hầu. Tiểu Man cùng kia Tuân Duệ đã đầy đủ. Dương Vũ trở về mình Sơn Phong, trực tiếp đi tìm Tuân Duệ. Tuân Duệ ôm hồ lô núp ở trên mặt đất ngủ say, kia khò khè thanh âm trận trận, ngủ được thế nhưng là thật là thơm. Dương Vũ không có quấy giày, ngồi tại thạch ốc bên ngoài ngồi xếp bằng chữa thương. Từ Kiều Nương cùng Đồng Bàn Tử bọn người thì là giám sát ngục nô nhóm đem xích cương thạch càng không ngừng vận chuyển tới. Dương Vũ đã là gom góp 10 vạn cân xích cương thạch. Tùy thời có thể lấy đưa ra công lao, đi ra sơn ngục, dấn thân vào trấn Man Quân ở trong Tử Vong quân đoàn lập công chuộc tội. Không ít cường đại ngục nô đều hy vọng có một ngày như vậy. Đáng tiếc bọn hắn nhưng không có Dương Vũ bực này biến thái chiến lực. Cũng chỉ có thể đủ chịu khổ xuống dưới. Chờ đến hết hạn tù ngày đó cũng có thể vô tội phóng thích. Dương Vũ ngồi xuống không bao lâu thương thế cũng đã là gần như khỏi hẳn. Tuân Duệ không có tỉnh. Tiểu Hắc về tới trước. Trong miệng nó còn kén ăn lấy một khối vải rách. Dương Vũ nhận lấy xem xét. Phát hiện trên đó viết 4 cái than chữ màu đen. Hết thảy mạnh khỏe. Thiếu gia chớ niệm. Kiểu chữ này thanh tú ngay ngắn. Chắc hẳn chính là Tiểu Man viết. Dương Vũ cười cười lẩm bẩm, chỉ cần bọn hắn tốt là được rồi. Chờ tìm một cơ hội cùng Lam Hinh tỷ nói một tiếng, cho bọn hắn mở điểm cánh cửa tiện lợi mới tốt. Ôi, người cái này Tiểu Hắc Cẩu lại nghĩ đến trộm hồ lô của ta rượu. Thật sự là tức chết lão phu vậy. Trong phòng truyền ra Tuân Duệ kinh hô thanh âm. Rất hiển nhiên hắn lại bị Tiểu Hắc đánh lén. Chỉ bất quá Tiểu Hắc chưa từng có đem hồ lô kia rượu giành được tay. Ngược lại là Tuân Duệ cái mông bị nó cắn mấy miệng. Tiểu Hắc đừng làm rộn. Dương Vũ hướng bên trong kêu lên. Tiểu Hắc rất nghe Dương Vũ. Rất nhanh liền từ bên trong vọt cướp ra. Đồng thời thuần thục nhảy lên Dương Vũ bả vai nằm xuống. Lộ ra nhu thuận ôn thuần cực kỳ. Dương Vũ đối trong nhà đá Tuân Duệ khom người đại lễ nói. Tuân lão có thể cho tiểu tử chỉ điểm một chút sai lầm. Tiểu tử vô cùng cảm kích. Tuân Duệ hai lần chỉ điểm hắn tu luyện võ kỹ. Hắn đã có thể xác định vị này hèn mọn lão nhân thâm tàng bất lộ. Có lẽ chính như đệ đệ của hắn lời nói. Là một vị trải qua mới tuyệt diễm chi chủ. Hắn ứng chiêu hiền đại sĩ. Cầu được vị lão nhân này tương trợ, cho hắn chỉ điểm con đường sau đó nên như thế nào đi đi. Tuân Duệ cặp kia mắt tử trượt bỗng nhúc nhích, thẳng lên hơi còng eo, một bộ cao nhân bộ dáng nói. Tiểu tử ngược lại là có chút ánh mắt, biết lão phu chính là ẩn thế chi cao người. Không sai không sai, Dương Vũ tiếp tục khom người chân thành nói. Mời Tuân lão chỉ điểm sai lầm. Tuân Duệ hỏi, ngươi muốn ta chỉ điểm cái gì võ kỹ? Cứ việc đùa nghịch đến xem. Lão phu tâm tình tốt, cho ngươi chỉ điểm vài câu không phải sự tình. Tiểu tử nghĩ mời Tuân lão chỉ điểm con đường phía trước. Dương Vũ đáp, chậc chậc, ngươi tiểu tử này thật là lòng tham a. Tuân Duệ xách tiếng nói, dừng một chút hắn còn nói, xem ở ngươi thỏa mãn ta ba chuyện phân thượng. Ngươi lại đến nói một chút. Dương Vũ ngẩng đầu nhìn Tuân Duệ nói. Ta bản Dương Bá Tước Dương Trấn Nam Chi Tử Dương Vũ. Thế tập tử tước. Bởi vì cự vương thất phối cưới. Bị gian nhân hãm hại vào tù. Dương Vũ từng cái đem hắn sự tình. Toàn bộ địa nói cho Tuân Duệ. Cũng không có giấu giếm nửa phần. Những sự tình này Dương Vũ chỉ nói với Vạn Lam Hinh qua. Tuân Duệ là cái thứ hai. Tuân Duệ đang nghe, mặt già bên trên vẫn treo vạn năm không đổi nụ cười thô bì. Chỉ có kia một đôi cơ trí lão mắt thỉnh thoảng lại tản ra tinh mang. Giống như là đang suy tư, lại giống là đang suy đoán. Tâm tư như biển, chuyện của ta đại khái cứ như vậy. Còn xin Tuân lão chỉ điểm sai lầm. Tiểu tử vô cùng cảm kích. Dương Vũ sau khi nói xong. Lại đối Tuân Duệ cung kính thi lễ. Người tiểu tử này so với lúc trước ta vào tù thời điểm cũng không bừng tỉnh nhiều để a. Tuân Duệ khẽ thở dài. Tiếp lấy hắn nói. Dưới mắt ngươi đã gom góp 10 vạn cân xích cương thạch. Liền có thể tiến về Tử Vong quân đoàn giết man nhân lập công. Một lần nữa rửa sạch tội danh không khó. Nhưng là muốn báo thù. khôi phục Dương gia lại là khó càng thêm khó. Trừ phi cái gì? Dương Vũ truy vấn, trừ phi ngươi võ có thể định càn khôn. Như thế nào mới tính định càn khôn? Lay Man tộc, trấn triều chính, thành vương hầu, nghịch càn khôn, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.